Thần hào tử đánh dấu bắt đầu. Chương 13, một người mỏi mệt cô độc. Góc truyện audio.com. Lĩnh các nàng vào phòng. Hai cái vị này cô bán hàng tỷ chủ động đưa ra rằng những y phục này đều cho Triệu Phong sửa sang lại đến phòng giữ quần áo. Triệu Phong cũng đúng lúc chẳng muốn rửa tay từ vừa rồi mở ra cả nhà gói thời điểm dính một tay dầu. Toàn bộ hành trình nhìn các nàng bày đặt đồ vét cùng giày. Nhất là các nàng xoay người bày đặt giày thời điểm, nhếch lên đào mông, tại chỉ đen cùng trang phục nghề nghiệp phụ trợ xuống có chút mê người. Cũng may Triệu Phong ý chí kiên định, cái mới tránh thoát rồi hai tiểu yêu tinh, tại các nàng trước khi đi. Triệu Phong nghe các nàng nói xong làm cho mình lưu lại hai nữ điện thoại lý do. Một vị nói là vì cho Triệu Phong bảo đảm trang phục cùng giày bán sau đó. Một vị khác nói mình có thể đề cử một chút trang phục phối hợp. Triệu Phong âm thầm lắc đầu. Các ngươi liền khoác lác đi à, đưa đến hai vị thiếu phụ hoặc muội giấy. Triệu Phong lau mồ hôi trên ót nước. Hẳn là hai cái vị này cũng thèm thân thể mình. Ai? Quá đẹp trai chính là không có biện pháp, đưa tay vừa vặn tự luyến sờ soạng một chính xuống gương mặt. Bụng ọt ọt tiếng nhắc nhở Triệu Phong nên ăn cái gì. Tại nhà hàng đơn giản ăn chút gì, một cái cả nhà gói phân lượng quả thực rất trêu chọc. Triệu Phong ăn không ít, còn dồi hơn phân nửa, đem còn dư lại nhét vào tủ lạnh. Triệu Phong vốn định xem cái điện ảnh, kết quả dựa vào ở trên ghế salon nhìn một chút. Không biết lúc nào liền ngủ mất rồi, gần thời gian một tiếng đi tới, Triệu Phong mới mê mẩn trưng trưng tỉnh lại, nhìn thoáng qua điện thoại, gia đình Quân, mẹ cùng vài cái thất đại cô bát đại di nói chuyện chính vui vẻ. Group bạn học Lý cũng rất náo nhiệt, giống như là vài cái thè lưỡi ra liếm chó tranh giành muốn thỉnh cái nào đó muội giấy ăn cơm. Triệu Phong liếc qua liền không có hứng thú để điện thoại di động xuống. Mắt nhìn đối diện hắc đi xuống màn hình, Triệu Phong quyết đoán đem tự mình ngủ gật nồi ném cho điện ảnh. Cái này thật to nguyện vọng là cái gì quỷ, cùng nguyên bản so sánh với, cười điểm tuy rằng cũng có, nhưng rõ ràng nhất chỉnh thể cấp độ trên kém xa đi. Hơn nữa, nói như vậy đều cảm thấy nguyên bản hợp lý, trước khi chết nguyện vọng là tìm một người bạn gái, xà tinh bệnh A còn không bằng phá tờ. Dinh đây, MMP, nghĩ linh tinh rồi một trận, Triệu Phong nhìn xuống thời gian, 2 giờ chiều xuất đầu, lúc này, nếu không đi phòng tập thể thao rèn luyện một chút, suy nghĩ một chút, đi phòng tập thể thao còn muốn ngồi thang máy, đi một đoạn đường, đi về lời nói quá phiền toái, còn không bằng trong nhà rèn luyện một chút đây, cho vị kia Liễu Nhược Hình Liễu huấn luyện viên gọi điện thoại. Hẹn rồi ngày mai buổi sáng tập thể hình về sau, Triệu Phong đi về hướng rồi trong nhà phòng tập thể thao. Nửa canh giờ sau, đem ngày hôm qua huấn luyện lượng giảm bớt 1/3 về sau. Triệu Phong một thân dễ dàng theo phòng tập thể thao trong đi ra. Quả nhiên, ngày hôm qua huấn luyện quá lượng rồi, ngày mai nhất định phải cùng Liễu huấn luyện viên thương lượng một chút. Tìm cho mình tốt rồi đầu phố Triệu Phong. Ngồi ở điện đùa phòng trước mặt computer, mở ra trò chơi, quả nhiên, buổi chiều này thật sự là một cái vui sướng buổi chiều a. Ngồi ở điện cạnh ghế dựa trọn vẹn 3-4 tiếng, trong nhà độ nóng vừa vặn, thế nhưng Triệu Phong như trước trên người ra không ít hãn. Mặc dù bây giờ đã là tháng 11, thế nhưng ma đô tháng 11 nhiệt độ hoàn hảo. Cảm giác trên người dầu mỡ rất nhiều, Triệu Phong quyết đoán đi tắm một cái. Ban đêm tiếp tục ăn, giữa trưa không ăn xong cả nhà gói. Cả nhà gói, cả nhà gói, không có chú ý thời điểm, cũng không có cảm thấy ba chữ kia có chút đâm tâm a, cho ăn no bụng về sau. Triệu Phong trong lúc lơ đãng bị phong cảnh ngoài cửa sổ hấp dẫn. Cảnh ban đêm nắng ráo sáng sủa. Một vòng trăng sáng treo cao bầu trời, nơi xa nhà cao tầng lóe ra đủ mọi màu sắc ánh đèn neon. Chiêu lộ ra lấy phía ngoài xa hoa trụy lạc, các màu ngọn đèn chiếu rọi tại sóng nước lấp loáng trên mặt sông. Lại phát hiện ngọn đèn tồn tại che đậy trong nước khác một vầng trăng. Nhìn trang cảnh này, Triệu Phong không khỏi đột nhiên cảm thấy vài phần mỏi mệt. Cô đọc, loại cảm giác này không liên quan tới một người tài phú. Tại Triệu Phong trước rơi vào nhân sinh nghịch cảnh thời điểm. Triệu Phong đồng dạng lại có cảm thụ như vậy. Chỉ bất quá, hiện đang không có lúc trước tới tấp rồi mà thôi. Thu hồi ánh mắt, khóe miệng lướt trên một vòng cười khổ. Tự mình lúc nào trở nên như thế xuân đau thu buồn rồi hả? Cầm điện thoại di động lên, mở ra nhỏ tin, nhìn tin tức tích lũy vượt qua 99, kia được mệnh danh là tương thân tương ái người một nhà gia đình quân. Ấn mở quân trò chuyện, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là cha và mẹ phát ra lắp đặt thiết bị chiếu. Lắp đặt thiết bị chiếu, vân, ấn mở ảnh chụp, nhìn phụ thân mặc một thân bẩn thỉu như vậy đồ lao động như trước vui vẻ mà cười cười. Triệu Phong đâu còn không đoán ra được cha và mẹ đây là đem mình đánh cho tiền của bọn hắn cầm lấy bắt đầu lắp đặt thiết bị phòng ở mới rồi. Nguyên bản lúc trước nhị lão cùng mình 1 vạn khối tiền đặt cọc. Trong mua trả góp, thời điểm, liền cùng mình nói, trong nhà còn dư lại cũng chỉ hơn 5.000, tạm thời không có cách nào lắp đặt thiết bị, bất quá Triệu Phong 1-2 năm cũng không thể quay về. Nhị lão hao phí 1 năm 2 năm cũng có thể đem lắp đặt thiết bị chuẩn bị không sai biệt lắm. Triệu Phong ấn mở mình và phụ mẫu 3 người quân trò chuyện. Suy nghĩ một chút, gửi đi tin tức nói. Cha, mẹ, ta xem các ngươi lắp đặt thiết bị phòng ốc, ta cho các ngươi đánh chính là tiền là cho các ngươi hoa kia lắp đặt thiết bị phòng ở lại không nóng này. Một lát sau, phụ thân trở về đầu giọng nói. Ta và mẹ của ngươi cũng biết, thế nhưng là ngươi đang ở đây ma đô mua phòng, ta và mẹ của ngươi suy nghĩ cái phòng không thể trống không? Dứt khoát đơn giản lắp đặt thiết bị. Quay đầu lại cho mướn đi, mẹ cũng trở về nói. Phòng này cũng mua, thuê không phải là còn có thể tiết kiệm một chút phòng vay cái gì kia lắp đặt thiết bị cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Nghe nhị lão ngươi một cái ta một câu. Triệu Phong cuối cùng yên tâm, bất quá, nghĩ đến hai lão cái thứ mua phòng ở so với bản thân lúc đầu lớn hơn gần 20 mét vuông. Nhiều ít cũng rộng lòng một ít, vì vậy Triệu Phong nói, cha, mẹ, muốn không hảo hảo giả bộ sửa một cái phòng mới, quay đầu lại các ngươi ở phòng mới, phòng cũ thuê, bằng không thì phòng mới cho thuê nhiều ít còn khá là đáng tiếc. Lần này phụ thân còn chưa lên tiếng. Mẹ về trước nói, ai nha, hai người chúng ta đang ở nơi nào đều đồng dạng, phòng mới đâu thuê giá tiền hội chút cao nhi, phụ thân nhận ít, đúng, hơn nữa, phòng ở cũ nơi đây, chung quanh hàng xóm chung đụng đều đã quen, đổi chỗ ta và mẹ của ngươi không thích ứng, Triệu Phong còn muốn khuyên nữa, dù sao hiện tại có internet tồn tại, liên hệ tới cũng thuận tiện, huống hồ phòng mới bên kia còn là thang máy phòng. Không phải là bây giờ thang lầu phòng, mặc dù Triệu Phong nói nhiều hơn nữa, nhị lão như trước kiên trì, cuối cùng thật sự không khuyên nổi, Triệu Phong đành phải đợi qua một đoạn thời gian về nhà hãy nói. Kỳ thật Triệu Phong cũng nghĩ qua mấy ngày nay liền về nhà một chuyến. Thế nhưng Triệu Phong lại sợ phụ thân, mẹ đem mình kiếm tiền tin tức rộng rãi mà báo, đến lúc đó phụ thân, mẹ cùng một chỗ chuẩn bị cho mình thân cận. Vậy còn được, suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, Triệu Phong liền cảm giác mình không chịu nổi, cùng phụ thân, mẹ chấm dứt nói chuyện phiếm, ấn mở rồi trường cấp 3 group bạn học, mắt nhìn quần trò chuyện nội dung, quả nhiên, có người ở giả bộ so với, có người làm liếm cẩu, cũng có ra vẻ dè dặt muội giấy đám, vốn muốn cùng bọn hắn tâm sự kia thế nhưng là nhìn qua những nội dung này. Lập tức cảm thấy quả nhưng không vị, ngẩng đầu vốn định cầm chén nước uống miếng nước, lại thuận tiện thấy được bị tự mình tiện tay đặt ở trên bàn trà bảo mã SP4 chìa khóa xe. Triệu Phong trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đem chìa khóa tùy tiện bày ở trên bàn trà, vỗ một tấm hình, Triệu Phong trực tiếp gửi đi đến vòng bằng hữu. Phối văn có người hay không biết đây là cái gì chìa khóa. Cách chương.